Lâm Mộc báo thù, chương 284, có điều làm vậy rành rành là lãng phí tài nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với con mà nói, kinh mạch của con đã thông suốt cả rồi, dùng một viên phạt cốt tẩy tủy đan có thể mở rộng, củng cố kinh mạch cực kỳ có lợi cho việc tu luyện của cân về phần tạp chất trong cơ thể, cũng có thể đào thải, thể chất của con cũng được cải thiện nhiều. Điểm quan trọng nhất là phạt cốt tẩy tủy đan giúp con cải thiện tư chất tu luyện, con có thể đột phá đại bình cảnh dễ dàng hơn những tu sĩ không phục dùng loại đan dược này. Advertisement, một số tu sĩ không có tư chất cao thường dậm chân mãi ở đại bình cảnh mà không sao đột phá được, cả đời chẳng thể bước lên cảnh giới mới, đây là vấn đề nan giải của tư chất không cao. Một lợi ích nữa của việc phục dùng phạt cốt tẩy tủy đan chính là thể chất của con mạnh mẽ hơn, khả năng chịu đựng chí tôn tích cũng cao hơn. Lâm Mộc nghe lời giải thích của sư phụ xong, chỉ cảm thấy tâm huyết dâng trào. Xem ra phạt cốt tẩy tủy đan đúng là đan dược vô cùng chân quý. Sư phụ gật đầu, đương nhiên, ở cái thời đại mà công pháp sắp suy tàn này, phạt cốt tẩy tủy đan vô cùng quý hiếm, nếu để các môn phái ẩn dật phát hiện ra sự tồn tại của nó, chắc chắn sẽ gây nên cuộc tranh đoạt lớn. Đúng rồi, sư phụ nói Hàn Băng Linh Chi còn có thể luyện chế thêm 2 viên băng tâm đan, loại đan dược này có công dụng gì? Lâm Mộc hỏi, băng tâm đan là đan dược trấn áp tình trạng tẩu hỏa nhập ma, điều dưỡng cơ thể. Nếu con thôi động chí tôn tích quá độ chỉ cần dùng một viên băng tâm đan đã có thể loại bỏ tác dụng phụ, tình trạng cơ thể suy yếu của con cũng gần như biến mất hoàn toàn. Hóa ra là vậy, Lâm Mộc nghe tới công dụng này thì háo hức tới đỏ mắt. Điều anh lo lắng nhất khi thôi động chí tôn tích quá độ chính là tác dụng phụ sau đó. Đồ nhi, Hàn Băng Linh Chi này không chỉ luyện chế được 2 loại đan dược ta vừa giải thích nhưng 2 loại đan dược này phù hợp nhất với con. Sư phụ nói, chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app chuyên phao. Nếu bạn đọc ở các trang web khác đó là chuyên phao. VIP, vui lòng đọc tại app chuyên phao để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Sư phụ nói tiếp, đương nhiên, con không nhất thiết phải dùng Hàn Băng Linh Chi làm nguyên liệu luyện chế đan dược. Nếu con đã lợi dụng chí tôn tích để loại trừ được khí hàn sát của Hàn Băng Linh Chi, thì cũng có thể tiếp tục ăn loại thực vật này, hấp thu linh khí vô cùng lớn trong cơ thể nó để nâng cao tu vi, đây là cách làm đơn giản nhất. Có điều làm vậy rành rành là lãng phí tài nguyên. Còn một cách nữa, con dùng Hàn Băng Linh Chi luyện chế phạt cốt tẩy tủy đan, 3 phần còn lại dùng để hấp thu linh khí. Cách nào cũng có lợi hại riêng, con tự cân nhắc rồi đưa ra quyết định đi. Sư phụ cho Lâm Mộc toàn quyền quyết định việc sử dụng Hàn Băng Linh Chi. Lâm Mộc trầm ngâm, rốt cuộc anh nên chọn cách nào đây? Nếu chọn hấp thu trực tiếp linh khí của Hàn Băng Linh Chi, anh sẽ nhảy thẳng lên linh ý cảnh đỉnh phong khá dễ dàng. Cách sử dụng này giúp nâng cao tu vi bản thân một cách rõ ràng nhất trong thời gian ngắn nhất. Còn luyện chế phạt cốt tẩy tủy đan lại đem lại lợi ích lớn về lâu về dài, thậm chí giúp ích rất nhiều cho con đường tu luyện sau này, cách chương.